đang là mùa thu, không gian như ấm áp với màu vàng của lá phong. Lá phong phủ kín mặt đất, hòa quyện với ánh chiều tà. Cảnh vật sao mà êm đềm quá. Mia, em đi đâu vậy? Đừng đi theo em nữa. Tiểu My tiếp tục đi, còn anh thì vẫn cứ lặng lẽ bước theo sau. Im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào cả, cứ bước rồi lại bước. Đừng sợ em nhé, anh vẫn luôn đứng về phía của em, luôn mỉm cười với em, luôn sẵn sàng ôm em vào lòng. Anh à, em có đáng khinh lắm phải không anh? Cô khẽ hỏi. Thành Tùng bước tới ôm chặt cô vào lòng, cô gục đầu vào vai anh rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tiểu My tự nhủ với lòng mình, hôm nay chỉ là hôm nay thôi, hãy để cho em bật khóc trên vai của người con trai khác. Lúc này chắc Tiểu My đang đau khổ lắm, vậy chắc Thành Tùng không đau đâu. Không, anh đau lắm đấy chứ. Phải an ủi người mình yêu đau khổ với một người khác, cái này gọi là cao thượng hay ngu ngốc đây. Anh chạy đi mua kem cho My, chỉ còn Tiểu My ngồi đó. Và rồi có một đám nữ sinh đi tới chỗ của cô và buông những lời thô thiển. Ai đây? À đúng rồi, không phải là Hà Huyền My lớp A sao? Sao hôm nay tự dưng lại lãng mạn ra sân sau của trường ngồi ngắm lá vàng rơi vậy? Lãng mạn cái gì? Chỉ là hạng mồ côi muốn chơi nổi thôi mà. Không có tiền đóng học phí nên phải dáng bám víu vào các thiếu gia nhà giàu để lấy cái thân hèn mọn vào đây. Đủ ham hố. Ôi, nó bốc mùi kinh quá. Đúng là bọn con nhà nghèo, tất cả đều bốc mùi. Những chàng cười nổ ra, chúng chỉ trỏ, nhìn cô bằng nửa con mắt, coi thật là rẻ tiền. Tiểu My im lặng, cô đã khá quen với việc bị sỉ nhục rồi. Sỉ nhục chán rồi, chúng cũng sẽ bỏ đi thôi. Nhưng xem ra lần này cô đã lầm, chúng nó nhìn cô, cười một cách thầm hiểm. Tại sân trường của trường Lĩnh Lam. Chị Vân, em mang nó tới đây cho chị rồi. Tiểu My bị ném xuống đất một cách không thường tiếc. Cô lồm cồm bò dậy rồi ngước mắt lên và nhìn thấy một cô gái. Rồi cô ta quay lưng mặt về phía Tiểu My. Cô ta là Hồ Thúy Vân. Thúy Vân bước đến chỗ Tiểu My. Ả lấy tay nâng cằm của Tiểu My lên. Ả không nói gì cả, chỉ quay xuống nhìn My rồi mỉm cười thân thiện một cách giả tạo. Cô không sao chứ? Thật xin lỗi cô về chuyện hồi sáng. Rồi ả đưa tay như muốn kéo cô đứng dậy. Tiểu My xua vai vội, hành động tốt bất ngờ của Vân khiến cho cô sợ. Thúy Vân quay lại nhìn về phía đám đàn em, như hiểu ý chúng nó tiến lại gần phía cô. Sợ, một sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Chúng bước đi rồi liên tục tát vào mặt của cô. Cô ngã gục, đau, đau quá, má của cô đỏ lên vì đau. Trong khi mấy con nhỏ đó vẫn cứ đá túi bụi vào người của cô. Tại sao cô lại bị đánh như thế này cơ chứ? Cô làm gì sai sao? Không, cô không làm gì sai cả. Nếu như quen biết anh là một cái tội, thì thà hôm nay anh đừng cứu cô cho rồi. Cứ để mọi chuyện diễn ra như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Thôi đi, tụi bay. Cô ta ra lệnh, tụi nó dừng lại. Ả bước tới, ngồi xuống chỗ của cô. Miệng ả phả ra những làn khói trắng. Ả nhếch mép cười khinh bỉ. Cái này là quà tôi tặng cho cô, kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ. Tiểu My ngước lên nhìn ả, và rồi ả cầm điếu thuốc đang cháy dở bước đến chỗ của Tiểu My. Đừng mà! Không, không! Chương 6. Thành Tùng lao đi tìm Tiểu My. Trong lòng hoang mang cực độ, cô có thể đi đâu được cơ chứ? Cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên là số của mẹ anh. Alo, Thành Tùng hả con? Mẹ đi du lịch vài ngày cùng bác Hoàng Oanh, con ở nhà tự lo liệu nhé. Có việc gì thì con kêu My nó làm là được rồi. Dạ mẹ. À, mà con My nó vừa gọi điện cho mẹ, kêu tối nay nó sẽ ngủ ở nhà bạn nó, con không cần phải chờ nó về đâu. My? My gọi lúc nào hả mẹ? 10 phút trước, nhưng không phải là nó, nhỏ bạn nó nên mẹ cũng không để ý. Thôi nha con. Thành Tùng chạy đi thật nhanh, trong vô thức anh cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ làm gì tiếp theo.

Em có biết anh yêu em từ khi nào hay không? Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu em rồi. Anh biết đánh đàn piano không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net